Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969, Tần Cung 10 tội lớn. Tác giả, Phượng Si đương hắn đem cái này tình huống báo cấp Tần Cung khi. Tần Cung cũng kích động, hắn trực tiếp dùng ra Di Sơn Đảo Hải Đại Thần Thông. Đêm này huyết sát thạch mạch khoáng sơn lĩnh chuyển qua hắn thế giới bên trong. Mà có Tử Bất Ngữ kinh nghiệm mở rộng, ở một mảnh đá lấy lửa linh mạch khu vực nội, mọi người trước sau đã xảy ra 6 điều lửa cháy thạch mạch khoáng. Liên miên lửa cháy thạch mạch khoáng liền giống như 6 điều hỏa long ở mây mù gian bay múa. Cuồng bạo hỏa thuộc năng lượng lệnh người hãi hùng khiếp vía. Tần Cung cơ hồ là tham lam mà bổ nhào vào khu vực này chung tới. 6 điều sơn lĩnh toàn bộ bị hắn di tiến trong cơ thể thế giới. Kế tiếp, âm hồn thạch mạch khoáng không ngừng ở một cái đại nứt cốc khu vực người bị tìm kiếm đến. Đây cũng là mọi người ở gần nửa năm trong vòng tìm kiếm đến nhiều nhất mạch khoáng. Đương Tần Cung đem từng điều âm hồn núi đá mạch thu vào trong cơ thể lúc sau, hắn liền chính mình đều có một loại làm mộng cảm giác. Thậm chí hắn còn trộm mà kháp chính mình vài cái, để xác nhận chính mình có phải hay không ở trong mộng. Tần Cung kích động cơ hồ đem cái gì đều cấp đã quên. Quá chú tâm đầu nhập tới rồi tìm quặng tìm thạch chi lữ chung. Mà lúc này, Ngọc Hành không thể không nhắc nhở Tần Cung. 6 đại gia đình nhân mã còn ở nơi đó vây đâu. Nghe xong Ngọc Hành nói sau, Tần Cung hoảng sợ. Hắn cơ hồ đem chuyện này cấp quên mất. Bên kia tình huống thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi, thám mã tới báo, 6 đại gia tộc đã lại lần nữa phái ra binh mã tiến vào Vân Hoang. Bất quá bọn họ cũng không có tìm được bị trận pháp khó khăn bổn tộc nhân mã. Cuối cùng đều triệt binh. Bất quá, 6 đại gia tộc vẫn là đem một bộ phận người giữ lại, phân tán ở Vân Hoang chung tìm kiếm tộc nhân rơi xuống. Lúc này, đêm chưa báo mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, lập tức kết thúc lần này tầm bảo chi lữ, xuất lĩnh quy khư thành nhân mã phản hồi 6 đại gia tộc bị nhốt chỗ. Lúc này, 6 đại gia tộc người vẫn như cũ bị nhốt ở trận pháp bên trong vô pháp thoát ly. Mà này hơn nửa năm thời gian, 6 đại gia tộc đã hoàn toàn không có tính tình. Vì thế Tần Cung sửa đổi trận pháp, để làm năng lượng thạch ở trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu hao không còn. Sử trận pháp ở 3-4 thiên trong vòng tự động bài trừ. Lúc sau Tần Cung truyền lệnh trở về Vân Hư giới quy khư thành. Mà lúc này, tứ đại đương gia trần chờ hỏi. Thần bảo hộ, chúng ta tới nơi này là tầm bảo. Cái kia quang cầu còn không có rơi xuống. Cứ như vậy đi trở về. Ngoặc kép, Tần Cung khẽ lắc đầu. Kỳ thật chúng ta đã tìm kiếm nửa năm. Này nửa năm chúng ta không chỉ là đang tìm kiếm tà ác năng lượng thạch, đồng thời cũng là đang tìm kiếm cái kia quang cầu rơi xuống. Nhưng kết quả cái gì cũng không có phát hiện. Thần bảo hiện thế, sẽ tự chọn chủ. Phi đại cơ duyên đại phúc trạch giả căn bản không có biện pháp được đến. Càng là liền thấy một mặt cơ duyên đều không có. Chúng ta đã nỗ lực qua. Nếu vô pháp tìm được, liền chứng minh cơ duyên không đủ. Cho nên lại tìm đi xuống cũng là đồng dạng kết quả. Quy khư thành tứ đại đương gia đều là nhân. Trung Long Phượng, Tần Cung chỉ là hơi thêm đề điểm. Bọn họ tự nhiên cũng đã minh bạch. Trong lòng kết cũng liền mở ra. Mà từ quy khư thành tứ đại đương gia nhận Tần Cung là chủ. Từ cao cao tại thượng tồn tại. Thân phận thay đổi. Trở thành người khác người hầu lúc sau. Bọn họ đột nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có vui sướng. Đi theo Tần Cung cùng nhau điên, cùng nhau du lịch, ngày thường đại gia cùng nhau nói giỡn. Cái này làm cho bọn họ lại lần nữa tìm về tới rồi tuổi trẻ khi cảm giác. Tâm tính cũng lặng yên mà phát sinh biến hóa. Liền tỉ như nói Dạ Vị Ương cùng Tử Bất Ngữ hai người. Đã thập phần thích ứng người hầu cái này thân phận. Tử Bất Ngữ vẫn luôn lấy lão nô thân phận yên lặng mà vì Tần Cung làm người thường đều có thể làm sự tình, mà Dạ Vị Ương càng là trở thành chiếu cố Tần Cung ăn, mặc, ở, đi lại sai sử nha đầu. Trong lòng hiểu được phát sinh kịch liệt biến hóa, này hết thảy Tần Cung đều xem ở trong mắt. Bất quá, Tần Cung có thể thấy được, bốn người bởi vì chủ tớ quan hệ đối chính mình tự nhiên hoàn thành bọn họ thân phận cùng nhân vật thay đổi, nhưng đối thủ hạ nhân vẫn như cũ còn có khiếm khuyết. Bất quá, này không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể thay đổi được. Còn cần cho bọn hắn một ít thời gian. Nếu bọn họ hiểu được tới rồi, liền tính chính mình không cho bọn họ thánh dược, bọn họ ở tu luyện thượng cũng tự nhiên sẽ bán ra kia một bước. Vì thế, Tần Cung ở Thiên Cơ Các thám mã dưới sự chỉ dẫn, đường vòng ra Vân Hoang, hướng về Quy Khư Thành phản hồi. Mà liền ở Tần Cung đám người vừa mới ra Vân Hoang lúc sau không lâu, vây khốn sáu đại gia tộc trận pháp tự động ầm ầm rách nát mở ra. Sáu đại gia tộc thoát vây mà ra. Thoát vây sau, sáu đại gia tộc như chim sợ cành cong, nháy mắt kết thành sáu tộc đồng minh. Rốt cuộc Vô Tâm Tầm Bảo phái ra đại lượng thám tử hướng Vân Hoang ngoại mà đến. Ở nửa đường thượng, rốt cuộc cùng sáu đại gia tộc lưu lại người tương ngộ. Sau đó không lâu, sáu tộc thám mã tới báo. 5 ngày trước, Quy Khư Thành nhân mã cũng đã ra Vân Hoang trở về Quy Khư Thành đi. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, đại gia tộc thế nhưng không một người dám đứng ra đối chết thành ác đồ nhóm phát ra lên án công khai. Rốt cuộc vô luận cái nào thế giới, cái nào xã hội đều này đây thực lực vi tôn. Lần này Tần Cung trận pháp đã đem bọn họ toàn bộ cấp thuần phục. Đây là trần trụi kinh sợ, làm sáu đại gia tộc không hề có tính tình. Vì thế, sáu đại gia tộc thế nhưng xa xa mà vòng qua Vân Hư thế giới bộ Quy Khư Thành, xám xịt mà từng người hồi tộc đi. Cái khác 5 đại gia tộc không biết này trong đó nguyên do, nhưng Tần gia lại rất rõ ràng. Tần Chiêu sở dĩ không nhảy ra la to kêu đánh kêu sát, là bởi vì Tần Cung nguyên nhân. Bất quá, hiện tại hắn trong lòng thực không thoải mái. Không thoải mái tới rồi cực điểm. Bởi vì Tần tộc trước nay liền không có đệ tử dám nghịch trưởng bối ý nguyện. Tần tộc tin tưởng vững chắc nguyên tắc chính là quân kêu thần gắt gao đến chết, phụ kêu tử vong tử đến vong. Ngoặc kép, trưởng bối ở vãn bối trước mặt không có sai, cũng không thể có sai. Liền tính sai rồi cũng muốn ấn nếu đối đi chấp hành. Lúc này mới kêu hiếu đạo, nếu không chính là bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo. Nhưng Tần Cung hành vi lại hoàn toàn tương phản, không chỉ có không tôn tổ mệnh, lại còn có dám ở tổ tông trước mặt đại giảng đạo lý, đại nói chính nghĩa công lý, chí tổ tông trang đầu cùng không màng. Hơn nữa là làm cho 7000 nhiều tộc nhân cùng phó tộc mặt công khai gọi nhịp. Này không phải tạo phản đây là cái gì? Này không phải khi sư diệt tổ đây là cái gì? Này không phải vi phạm gia pháp này lại là cái gì? Cơ hồ là hoài như vậy bi phẫn tâm tình, Tần Chiêu xuất đội trở về Tần tộc. Vốn dĩ, nếu không phải Tần Cung đã chịu phụ thân Tần Võ chú ý, hắn sẽ trực tiếp cấp Tần Cung lấy chế tài. Chế tài biện pháp hắn đều nghĩ kỹ rồi. Bất quá, hiện tại hắn muốn đem Tần Cung hành vi phạm tội sửa sang lại một chút, sau đó trình báo cấp phụ thân gia chủ đại nhân Tần Võ tới làm cuối cùng phê chỉ thị. Vì thế, hồi tộc lúc sau, hắn trước tiên bắt đầu sắp xếp Tần Cung 10 tội lớn trạng. Nhất, khi sư diệt tổ, nghịch tổ ý. Nhị, cấu kết ác nhân, họa loạn Vân Hư. Tam, trận vây tộc nhân, phạm thượng tác loạn. Tứ, tự xưng thần minh, bất kính thiên địa. Thứ năm, không tuân tộc mệnh, tự lập môn hộ. Thứ sáu, tư ban họ Tần, phá hư tộc quy. Thứ bảy, vô hậu không cưới, đoạn tuyệt hương khói. Thứ tám, tộc lễ không chu toàn, không lệnh mà đi. Thứ chín, không hoành tộc pháp, người mang yêu thuật. Thập, gia tộc hủy diệt, sợ chết ham sống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.